72. Tẩy tịnh quá phần giới. Giới tẩy tịnh quá mức. 72.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Giá tội đại thừa đồng học. Dược tỳ kheo ni dị thủy tác tịnh. Ưng tề lưỡng chỉ các nhất tiết. Dược quá giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni khi dùng nước tác tịnh nên dùng hai đầu ngón tay, mỗi ngón chỉ một lóng, nếu quá phạm tội ba vật đề. 72.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Ni Câu Luật tại nước Thích Xí Sấu Ca Duy La Vệ. Khi ấy Mahapasabade Tỳ Kheo Ni đến chỗ Đức Thế Tôn, đầu mặt đảnh lễ hai chân của Phật, đoạn đứng qua một bên bạch rằng: kính bạch Thế Tôn, thân của nữ nhân hôi thối, dơ bẩn, bất tịnh. Nói xong, bà đảnh lễ hai chân Phật, nhiễu quanh ngài ba vòng, rồi lui ra. Bấy giờ Đức Thế Tôn đem nhân duyên trên tập hợp quý tỳ kheo tăng, bảo rằng: từ nay trở đi, ta cho phép các tỳ kheo ni dùng nước tác tịnh. Bấy giờ Thâu La Nan Đà tỳ kheo ni nghe Phật chế giới này rồi, liền dùng nước tác tịnh. Trong lúc tác tịnh, dục tâm phát khởi, để ngón tay sâu vào âm đạo. Vì móng tay cứng nên bị trầy và chảy máu, làm dơ cả y phục ngọa cụ. Quý tỳ kheo ni trông thấy hỏi nguyên do và biết rõ, tức thì đem nhân duyên ấy bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật: Đức Thế Tôn do nhân duyên ấy mà kiết giới này. 72.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. 1. Tẩy tịnh. 2. Không nhân duyên. 3. Quá mức thì phạm. 72.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dị thủy tác tịnh, tức là dùng nước rửa bên trong âm đạo. Ưng tề lưỡng chỉ các nhất tiết, dược quá giả ba chật đề. Nghĩa là dùng hai ngón tay, mỗi ngón một lóng để rửa trong âm đạo. Không được dùng hơn một lóng, nếu quá một lóng thì phạm tội ba vật đề. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 40 thuyết minh, nếu rửa quá mức để thỏa mãn tâm ái dục, phạm tội thâu lan giá. 72.5. Kim chế. Trường hợp là Sajini, thức xoa mana, phạm tội đột kiết la. 72.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu ngang chừng hai ngón tay, mỗi ngón một lóng tay, hoặc dưới một lóng, hoặc trường hợp vì bệnh, hoặc trong âm đạo có cỏ, có trùng, nên phải kéo ra. Những trường hợp như thế đều không phạm. 72.7. Tập giải. Dùng ngón tay và nước rửa trong âm đạo cho sạch. Nhưng do ngón tay đụng vào vùng da nhạy cảm này nên sinh tâm dâm dục. Sự việc ấy trong phần duyên khởi đã đề cập. Vì thế Đức Phật chế giới rửa âm đạo dùng tay có chừng hạn, không được quá một lóng tay. Vì sự xúc chạm nơi âm đạo này có tác dụng gây phản ứng kích thích sinh lý. Bộ máy tổ chức sinh lý của con người rất phức tạp, nên không thể nào nói hết. Ở đây chỉ bàn về việc tương quan với vấn đề này như sau. Vì âm đạo là một cái khe thông với tử cung và khổng đạo ở ngoài, sự cấu tạo rất vi tế, tương tự như cổ tử cung. Chỉ có hệ thống cơ thì không vi tế bằng tử cung mà thôi. Lớp da trên có vô số tế bào thượng bì, lại có ống nhỏ, bên trong có một lớp lông, kết cấu tổ chức rất phức tạp. Âm đạo là một đường ống, thường tiết ra chất dịch, đặc biệt là lúc dâm tâm sinh khởi, lúc hành dâm và lúc ngón tay hay các vật khác xúc chạm. Chất dịch này tiết ra thật nhiều. Kết cấu của các mô có rất nhiều đầu dây thần kinh, cho nên khi ngón tay hay các vật tiếp xúc, nhất là khi hành dâm, sẽ kích thích cảm giác tình dục, khiến chất dịch này tiết ra càng nhiều. Trên cửa âm đạo có cuốn âm đạo, là bộ phận gọi là trĩ phế khí, đồng nguồn với dương vật, có hình dạng thẳng đứng, có nhiều dây thần kinh, cũng là nơi phát sinh cảm giác dục dục khi hành dâm, hoặc khi ngón tay hay các vật khác chạm vào. Vấn đề này có nói chi tiết trong một bộ phận sinh dục của nữ giới, trong phần sinh lý học của loài người, Human Physiology. Tế bào đường ống và tế bào kết cấu tổ chức mô này trong kinh điển nhà Phật gọi là vi trùng. Trong kinh Đại Oai Đức Đà La Ni thuyết minh, phụ nữ có 5 thứ vi trùng gây mục nhọt, trong khi người nam thì hoàn toàn không có. 5 thứ vi trùng gây ung nhọt này ở trong âm đạo của phụ nữ. Cứ mỗi thứ có đến 8.000 con, hai đầu chúng có miệng nhỏ như mũi kim. Những loại vi trùng này thường gây cảm giác khó chịu cho người nữ, nhất là khi chúng cắn rút. Nên gọi là não, chứ không phải là não hại. Dâm dục với phụ nữ là pháp bất cộng, do nghiệp báo phát khởi hạnh dâm dục. Vì thế, trong tâm người nữ đối với nam nhân, luôn đắm trước không nhàm chán. Ngoài những thứ phi trùng này ra, còn có rất nhiều loại khác, tức là 84.000 loại phi trùng trong thân người. Mỗi thứ có đến 84.000 con. Danh mục và tác hại của nó, cách đây hơn 3.000 năm, đã sớm được bậc Nhất Thế Trí Thế Tôn tuyên thuyết. Hoàn toàn không phải đợi đến khi các thuyết giải phẫu sinh lý của y học ngày nay ra đời, mới có thể nói rõ được. Điều này, nếu muốn biết, xin tham cứu trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, từ quyển 64. Đến quyển 67 và kinh Thiền Bí Yếu Pháp. Khi phân bố vào trong cơ thể con người, các loài trùng đó đều hoạt động theo cơ chế riêng của chúng, gây nhiễu loạn thân thể. Chúng nương theo phong đại mà lưu hành khắp nơi trong cơ thể. Dù trong mỡ, tủy, huyết mạch cũng đều có sự hiện diện của những loại vi trùng này. Chúng bao gồm mao trùng, hắc khẩu trùng, thất lực trùng, đại thống trùng, phiền muộn trùng, hỏa sắc trùng, hạ lưu trùng, khởi thân căn trùng, ức niệm trùng, hoan hỷ trùng, vân vân, đi khắp thân người. Tùy theo chúng đi đến đâu sẽ kích thích tâm lý gây tạo tội lỗi. Thế cho nên thân này là một vật bất tịnh, đặc biệt là hậu môn và âm môn. Vì thế Đức Phật chế giới sau khi đại tiểu tiện cần phải tẩy tịnh. Về pháp tẩy tịnh có chép rõ trong luật bộ và nhấn mạnh rằng nếu như người nào không tẩy tịnh thì không được phép nằm ngồi trên tọa cụ của chúng tăng, cũng không được lễ tam bảo. Như trong Tỳ Đại Gia Tạp Sự, quyển 16 thuyết minh. Nếu người nào không theo đúng pháp Phật dạy tẩy tịnh, thì không nên nhiễu tháp, hành đạo, không được lễ Phật, tụng kinh, tự mình không được lễ người, cũng không được thọ lễ của người khác, không nên ăn uống chung với chúng tăng, không được ngồi trên giường của chúng tăng, không được vào trong chúng tăng. Tại sao vậy? bởi vì thân người ấy bất tịnh, không đúng như pháp vậy. Có thể làm cho chư thiên trông thấy không vui, người ấy dù có trì chú pháp, tụng kinh đều không hiệu nghiệm. Nếu người nào phạm thì mắc tội ác tác. Nếu người ấy làm trai phẩm cúng dường hay viết kinh, họa tượng mà không tẩy tịnh, do tâm khinh mạng đó mà phước đức rất kém. Lại trong căn bổn nhất thiết hữu bộ bách nhất yết ma, quyển 8 thuyết minh. Phật dạy, không nên lễ bái vị tỳ kheo có nhiệm ấy. Tỳ kheo có nhiệm ấy cũng không được lễ người. Khi thấy vị tỳ kheo ấy lễ bái thì không nên thọ. Nếu người nào làm trái, phạm tội, việc pháp. Hỏi, Đại Đức, thế nào là có nhiễm và không nhiễm? Phật dạy, nhiễm có hai loại. Một, do bất tịnh nhiễm. Hai, do đồ ăn uống nhiễm. Theo nghĩa ấy, Ngài Nghĩa Tịnh Tam Tạng Pháp Sư chú giải như sau. Một, do bất tịnh làm nhiễm. Nghĩa là do phận uế, đàm giải, làm dơ thân trong lúc đi đại tiểu tiện mà chưa tẩy tịnh theo đúng pháp, hoặc là trên thân có dính bụi đất, mồ hôi, hoặc trong lúc sớm mai chưa đánh răng súc miệng, hay là ngay lúc đánh răng súc miệng, hoặc dọn dẹp đồ phấn tảo bị dính dơ. Những việc đó đều gọi là do bất tịnh làm nhiễm vậy. 2. Do thức ăn uống làm nhiễm. Nghĩa là sau khi ăn xong, chưa đánh răng súc miệng cho sạch, hoặc đánh răng súc miệng nhưng chưa sạch. Thậm chí, khi uống nước mà chưa súc miệng, cũng đều gọi là do ăn uống làm nhiễm. Vì có hai thứ nhiễm này nên thân không sạch sẽ. Nếu đụng chạm vào nhau đều thành bất tịnh. Tóm lại, nếu khi cầm súc bình, bình tẩy tịnh mà để cho người khác lễ, thì mắc tội hiển nhiên, không còn nghi ngờ gì. Trong các luật khác có giảng rộng, vì thế nên biết rằng tẩy tịnh là điều rất trọng yếu, đặc biệt là việc tẩy tịnh âm môn thì càng trọng yếu hơn nữa. Nếu như dùng quá lóng tay thì có thể sinh ra tội lỗi. Ngăn cấm việc này thì có thể ngăn dứt những tội lỗi khác, không sinh, khỏi đọa trong tam đồ. Cho nên tỳ kheo ni cần phải thận trọng. 73. Dĩ hồ dao tác nam căn giới. Giới lấy hồ dao làm nam căn giả. 73.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Tánh tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, dĩ hồ giao tác nam căn, ba chật đề. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni dùng hồ giao làm nam căn, phạm tội ba chật đề. 73.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy lục quần tỳ kheo ni, do tâm dâm dục lẫy lừng, nhan sắc tiều tụy, thân thể gầy ốm, đến trong cung của vua Ba Tư Nặc. Các cung phi thể nữ trong cung trông thấy các vị thể trạng như thế nên hỏi thăm có bệnh gì. Quý tỳ kheo ni đáp, vì chúng tôi tâm dâm dục lẫy lừng nên không được an vui, chứ không có bệnh gì khác. Các cung phi thể nữ bảo rằng, chúng tôi ở trong cung luôn luôn có nam tử. Nếu lúc nào không có nam tử, chúng tôi dùng hồ dao làm nam căn để vào nữ căn và được thỏa thích, lại không phạm tà dâm. Quý A-di cũng nên làm như vậy, vì được vừa thích ý, lại không gọi là tà dâm. Bấy giờ lục quần tỳ kheo ni làm nam căn giả để trong âm môn của mình, cảm thọ sự khoái lạc của dâm dục. bị các tỳ kheo ni khác trông thấy, hiềm trách, rồi đem việc ấy bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật do nhân duyên ấy mà kiết giới này. Về phần duyên khởi, cả bốn bộ luật đều giống nhau. Ở đây, tôi xin sao lục để cung cấp cho các học giả tham khảo. 1. Trong luật ngũ phần, quyển 12 thuyết minh. Nguyên vị dùng hồ giao làm nam căn để vào nữ căn sinh tâm ái dục, cho nên có người hoàn tục làm ngoại đạo. Lại có một tỳ kheo ni làm nam căn cột dưới gót chân để vào nữ căn của mình. Bấy giờ có thức xoa mana châm dầu bất cẩn làm cháy phòng thất. Tỳ kheo ni kia trong lúc sợ hãi hoảng hốt quên mở dây, để nguyên trạng chạy ra khỏi phòng. Vì thế mọi người trông thấy nên chê bai quở trách. Vì thế mà Đức Phật chế giới này. 2. Trong luật thập tụng, quyển 44 thuyết minh. Bà Thâu La Năng Đà Tỳ Kheo Ni dùng mũ cây làm nam căn, cột dưới gót chân để vào nữ căn của mình. Ngay lúc bấy giờ, phòng xá Tỳ Kheo Ni bị hỏa hoạn. Bà Thâu La Năng Đà vì lật đật nên quên mở dây cột nam căn dưới gót chân ra, để yên nguyên trạng chạy ra ngoài, bị các cư sĩ trông thấy và bị họ chê cười. Do nhân duyên đó mà Đức Phật kiết giới này. 3. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 40 thuyết minh. Bấy giờ tỳ kheo ni tâm dâm dục phát sinh, làm nam căn bằng hồ giao, cột dưới gót chân. Ngay khi ấy, chùa bị hỏa hoạn, tỳ kheo ni này vì sợ cháy nên vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Mọi người trông thấy chê bai hiềm trách, cho nên Đức Phật chế giới này. 4. Trong Tỳ Ni Nại Gia, quyển 17 thuyết minh. Bà Thổ La Năng Đà Tỳ Kheo Ni sau bữa cơm ngọ vào phòng dùng mũ cây làm nam căn cột dưới gót chân để vào nữ căn của mình mà hưởng thọ sự khoái lạc của dâm dục. Trong lúc làm như thế bị ngủ quên, bấy giờ trong chùa ni bị phát hỏa, mọi người cất tiếng la náo loạn. Bà Thổ La Năng Đà giật mình ngồi dậy, vội vàng chạy ra ngoài, quên không mở nam căn ra. Mọi người trông thấy sinh tâm chê cười, cho nên Đức Phật kiết giới này. 73.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ hai duyên thì thành phạm tội. 1. Làm nam căn. 2. Để trong nữ căn thì phạm. 73.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Dị hồ giao tác nam căn, ba vật đề. Nghĩa là dùng các chất có độ dẻo làm thành hình giống như nam căn thật. Có thể dùng hồ giao, cơm, bột, sáp, dưa, trái cây, củ quả, cọng lá để làm. Nếu tỳ kheo ni dùng các thứ nói trên làm nam căn giả để vào nữ căn của mình, đều phạm tội ba vật đề. Nếu dùng những vật không cạo gọt để vào nữ căn thì phạm tội đột kiết la. Trong luật ngũ phần, quyển 12 thuyết minh. Nếu dùng những vật ấy để trong nữ căn, làm lưu xuất vật bất tịnh, phạm tội thâu lăng giá. Trong luật Tăng Kỳ, quyển 40 thuyết minh, nếu dùng hồ giao làm nam căn, hoặc dùng đồng, chì, thau, bạch lạp, ngà, sáp ong, v.v., dùng những vật như thế làm nam căn giả, để vào nữ căn, cho thỏa mãn tâm dâm dục, phạm tội thâu lăng giá. Dùng củ phu thanh, củ hành để trong âm đạo cho xuất tinh dịch nhằm thỏa mãn tâm dâm dục cũng phạm tội thâu lăng giá. Trong luật thập tụng, Quyển 44 thuyết minh, nếu dùng đại gia hoặc ngón chân, hoặc thịt thái, củ sen, củ cải, củ phù thanh, dưa, bầu, lê, vân vân, dùng các thứ ấy để vào nữ căn, đều phạm tội ba vật đề, trong khi làm phạm tội đột kiết la. 73.5 Kim chế. Chuẩn theo nghĩa, tỳ kheo phạm tội tăng tàng, Sajini, thức xoa mana, phạm tội đột kiết la. 73.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu có bệnh cần phải để trái, đặt thuốc hay hoàn thuốc, hoặc là dùng những vật y, vải, bông, vân vân để ngăn trong lúc có nguyệt thủy. Trong trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc thì không phạm. 73.7 Tập giải. Duyên khởi giới này trong các bộ luật nói rõ. Nếu lấy vật liệu bên ngoài làm nam căn, tự cột dưới gót chân và để trong âm đạo thì phạm tội ba vật đề. Xét về nguyên lý, đó chính là bản tướng của việc thủ dâm. Nếu dùng tay nắm nam căn giả để trong âm đạo thì cũng phạm tội như thế. Nếu tỳ kheo tự thủ dâm mà xuất tinh dịch thì phạm tội tăng tàng. Tỳ kheo dùng nam căn để trong miệng của mình, hoặc là dùng dây, hồ dao, sơn, bố nê làm nữ căn để trong tượng nữ nhân bằng gỗ, rồi đem nam căn của mình để vào đó thì phạm tội ba la di. Trong Tát Bà Đa Bộ Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già, quyển 1 thuyết minh. Hỏi: có trường hợp tỳ kheo nào ở trong phòng một mình mà phạm tội ba la di hay không? Đáp: nếu có người có nam căn dài đem để vào miệng mình hay nơi đại tiện để hành dâm thì phạm tội ba la di. Lại trong Ma Đắc Lạc Già Luận, quyển 3 thuyết minh. Có tỳ kheo trông thấy tượng nữ nhân bằng gỗ xinh đẹp, khả ái, sinh tâm ái trước, liền nắm nữ căn của tượng gỗ muốn hành dâm. Nữ căn ấy tức thì hé ra. Thầy ấy sinh tâm sợ hãi, nghi hối, đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, nếu động thân thọ lạc thì phạm tội ba la di. Nếu nữ căn không hé ra thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp trên là nói tượng thân bằng gỗ. Còn nếu tượng nữ nhân bằng vàng, bạc, thất bảo, bằng đá, bằng mũ, bằng sơn, bằng vải, bằng xi măng thì cũng phạm tội như vậy. Trong bộ Ngũ Bách Vấn, quyển hạ thuyết minh. Hỏi: hai người nam muốn dùng miệng làm thú vui rồi thôi, phạm tội chi? Đáp: phạm tội đọa. Nếu thành sự hành dâm thì phạm tội quyết đoán. Căn cứ vào đoạn văn trên thì biết, nếu tỳ kheo dùng nam căn để vào nữ căn của tượng gỗ để hành dâm, nếu thành sự thì cũng phạm tội ba la di. Suy theo lý ấy thì biết, nếu tỳ kheo ni dùng nam căn của tượng gỗ để vào âm đạo của mình hành dâm cho vui thú thì đương nhiên cũng phạm tội ba la di, không có gì phải thắc mắc. Tại sao vậy? Vì sự kích thích trong lúc hành dâm sẽ tiết ra chất bất tịnh, phạm trọng tội, bằng với tội cùng nam tử hành dâm. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni khác hay sajini, tức xoa mana hay nữ cư sĩ, dùng vật giả làm nam căn, thực hiện sự đồng tính luyến ái, sinh tâm điên đảo như cặp uyên ương làm việc dâm dục, thì phạm trọng tội ngang bằng với tội cùng nam tử thực sự hành dâm với nhau. Cho nên phán rằng, tỳ kheo ni đó phạm tội ba la di. Trường hợp sajini, thức xoa mana, nữ cư sĩ, thì nên khu tẩn. Trong Luật Tứ Phần, quyển 55 thuyết minh. Upali tôn giả thỉnh vấn Đức Phật rằng, là người nữ mà tưởng là người nam, làm việc bất tịnh, phạm tội gì? Đức Phật dạy rằng, phạm tội ba là gì? Theo lời Phật dạy trên, chúng ta càng biết rõ, nếu tỳ kheo ni cùng với người nữ mà tưởng là nam, cùng nhau hành dâm, thì phạm tội ba là gì? Đây thuộc về loại đồng tính hành dâm. Trong tâm lý học hành vi, tâm lý học biến thái, sinh lý học, tinh thần bệnh lý học, pháp y học v.v. có dẫn chứng rõ ràng, đều quy vào tội hành dâm. Thế cho nên trong luật cũng phán vào tội ba la di, không có gì đáng nghi. Vậy rất mong các bậc hiền đức trong lúc giảng luật cho tỳ kheo ni nghe, cần phải giải thích giới này cho rõ ràng, để cứu vãn bọn si cuồng trong thời kỳ mạt pháp. Rất mong, rất trông mong. Nếu tỳ kheo ni dùng hồ dao hay những chất liệu khác làm nam căn tự hành dâm, thì trong đời hiện tại thường bị những chứng bệnh sắc mặt biến thành màu tro, đen sậm, khô khao và bị chứng bệnh tinh thần suy nhược. Chư thiện thần sẽ không ủng hộ, ác thần xâm hại, sau khi mạng chung, quyết định bị đọa lạc trong tam đồ. Việc đó trong kinh Đại Tập quyển 44 thuyết minh. Bấy giờ trong chúng có một long nữ mù, trong miệng sình trướng, lở loét, toàn những thứ tạp trùng, hình trạng như phận uế, vô cùng dơ bẩn. Mùi hôi thối tưởng như từ trong nữ căn của phụ nữ bất tịnh, không sao chịu nổi. Các thứ trùng bu bám, cắn rút, máu mủ tuôn chảy tràn trề. Toàn thân bị mũi mồng, ác trùng bu bám, cắn hút, vô cùng hôi hám. Bấy giờ Đức Thế Tôn do tâm đại bi, thấy long nữ ấy bị mù mắt khốn khổ như thế, nên hỏi rằng, này long nữ, vì duyên cớ chi mà bị báo thân xấu xí ghê tởm như vậy? Ở trong đời quá khứ, người đã từng làm ác nghiệp chi? Long nữ mù bạch rằng, kính bạch Thế Tôn, con thọ thân này bị các sự khổ đau ép ngặt, không một chút tạm dừng, dù muốn cũng không thể nào nói hết được. Con nhớ lại thời quá khứ xa xưa, trải qua 36 ức trăm nghìn kiếp, sinh trong loài rồng chịu khổ như thế, suốt ngày đêm nỗi thống khổ không hề dừng, dù chỉ trong một sát na. Nguyên vì ở kiếp 91 trong quá khứ, con ở trong giáo pháp của Đức Phật Tỳ Bà Thi, xuất gia làm tỳ kheo ni, thường suy nghĩ việc dâm dục còn hơn cả những người nghiện rượu. Dù con là người xuất gia nhưng không tuân theo giáo pháp, ở trong tăng già lam trải giường nệm, thường xuyên phạm tội trái với phạm hạnh, để tâm buông lung theo việc dâm dục khoái lạc. Trong lúc làm như vậy, tâm con vui thú vô cùng. Ngoài ra, con còn tham tài vật của người bố thí, thọ nhận nhiều đồ cúng dường, lại không giữ giới, không tu hành. Vì duyên cớ ấy, trong 91 kiếp, không bao giờ được thọ thân, nhân, thiên, mãi mãi bị đọa trong tam ác đạo, bị thiêu đốt, khổ không sao nói được. Đức Phật lại hỏi, nếu như thế, ở trong kiếp này mãn, thì ngươi sẽ sinh về chỗ nào? Long nữ bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, do nhân duyên nghiệp lực đời quá khứ, con sẽ sinh vào thế giới khác. Thế giới ấy đến kiếp hoại diệt, do gió ác nghiệp thổi, trở lại sinh vào thế giới này. Long nữ bạch những lời trên xong, nói tiếp rằng, đại bi Thế Tôn, duy nguyện cứu tế cho con, duy nguyện cứu tế cho con. Khi ấy Đức Thế Tôn dùng tay vốc một vốc nước bảo long nữ rằng, nước này gọi là chân đà lưu chỉ dược hòa. Hôm nay ta thành thật nói với ngươi, ở trong thời gian quá khứ xa xưa, ta làm một vị quốc vương, từng vì cứu chim cáp mà xả thân mạng, không một niệm khởi lòng lận tiếc. Lời nói ấy nếu thành thật thì làm cho căn bệnh ghê gớm khổ đau của ngươi thải đều được trừ diệt lành mạnh. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng miệng ngậm nước phun lên thân lông nữ mù, lập tức những bệnh ghê tởm cùng mùi hôi thối tanh tưởi trên thân lông nữ đều sạch hết. Lông nữ được hoàn toàn lành mạnh như thường. Khi ấy lông nữ liền bạch Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, hôm nay con phát nguyện ở trước Phật, xin thọ tam quy. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền vì lông nữ trao pháp tam quy. Là tỳ kheo ni, nếu tự mình vì việc thủ dâm mà mắc ác báo như vậy, thật là đáng buồn đau. Chỉ cho tham sự khoái lạc trong nhất thời mà phải chịu khổ quả muôn kiếp, cho nên cổ nhân từng than rằng: Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thân. Một bước xa chân ngàn thuở hận, ngoảnh lại phù sinh kiếp đã rồi. Thật là đau đớn và đáng tiếc. Chúng ta phải sợ sệt và tuyệt đối cẩn thận nghiêm trì giới này, đừng vi phạm.